Chương 36, khai phát tiềm lực, phở ý hệ dạ phản ứng. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, nói đến liên quan tới trên địa cầu ngọc rồng sự tình. Là thật, trên địa cầu QNZ có ngọc rồng, bất quá so nạ mẹt nơi này ngọc rồng nhỏ hơn rất nhiều, mà lại chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng, bất quá khẳng định là ngọc rồng không sai. Ta trước đó đã từng còn hướng rồng thần cầu nguyện, để hắn khai phát ra trong thân thể ta tiềm lực. A đại trưởng lão có chút cảm thán một tiếng, khiếp trong mắt tựa hồ lâm vào hồi ức, nói, địa cầu A ta nhớ ra rồi, hắn là cả tạt nhi tử A, không nghĩ tới hắn có thể bình an đến địa cầu, đây thật là quá tốt rồi. Cả tạt nạ rủ tổ nhéo nhéo cái cằm, đối với tỷ ỷ cổ lỗ lao ba sự tình hoàn toàn không có đi thám thính ý tứ, hơi lắc đầu, nói, kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Bây giờ người nạ mẹt chủng tộc thưa thớt, đại trưởng lao đối với từng tại hoàn cảnh trong nguy cấp phân tán đến trong vũ trụ một chút người nạ mẹt đều hết sức quan tâm, nghe được nạ rủ tổ câu nói này đằng sau, không khỏi sinh ra nghi vấn, nói, hắn xảy ra chuyện gì sao ửng, cái kia người nạ mẹt tại đến địa cầu đằng sau, trong lòng lây dính một chút người địa cầu âm u tà ác mặt, mà hắn vì trở thành thiên thần, cho nên đem mình tà ác mặt hoàn toàn bước đi ra, từ đây chia ra thành hai người, một cái là thiên thần, cũng chính là chế tạo ngọc rồng người, một cái khác thì là hoàn toàn tà ác, tự xưng đại ma vương tỷ ỷ cổ lồ. Nơi này là Nạ Mẹt, không ai biết nạ rủ tổ đi qua, nạ rủ tổ ngược lại là có thể lợi dụng mình người xuyên Việt thân phận, nói ra một chút chuyện bí ẩn QNZ không có gì kỳ quái. Đại ma vương ai vì trở thành thần, thế mà ngay cả một điểm tà ác tâm cũng không thể có sao đáng tiếc, hắn vốn là chế tạo ngọc rồng thiên tài thiếu niên. Nếu như trời sinh lực lượng không có tách ra, hắn chế tạo ra ngọc rồng hẳn là hoàn mỹ mới đúng. Ta nhìn cũng không có cái gì là hoàn mỹ. Nạ dù tổ trong đấy lòng nho nhỏ đậu đen rau muống một câu, ngược lại là không có đem câu nói này trực tiếp ngay trước mặt đại trưởng lao nói ra, kỳ thật nói đến nạ mẹt ngọc rồng đích thật là so địa cầu ngọc rồng cao cấp hơn, có thể thực hiện ba cái nguyện vọng, mà lại có thể cho người đã chết lặp lại phục sinh. Bất quá địa cầu ngọc rồng QNZ có thể lấy địa phương, chính là chỉ cần điều kiện đồng dạng, mặc kệ duy nhất một lần phục sinh bao nhiêu người đều có thể. Tỷ như nói phục sinh bị phở ý hệ dạ giết chết người, như vậy đi qua tất cả bị phở ý hệ dạ giết chết, mặc kệ là mấy vạn thậm chí là càng nhiều đều có thể duy nhất một lần toàn bộ phục sinh. Thế giới này, lại nơi nào có hoàn mỹ sự tình đâu bây giờ ai lại sẽ nghĩ tới, lạm dụng cái này mang đến hy vọng ngọc rồng. Lại chế tạo ra mang đến vô tận tuyệt vọng tà ác long đâu bất quá đây cũng là nói sau. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, lấy hắn bây giờ già yếu tình huống QNZ không có cách nào tùy tiện rời đi Nạ Mẹt, hắn đã 10 phần già nua, hắn hôm nay chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này, nhìn xem con của mình cùng cái này mỹ lệ tinh cầu, sau đó yên lặng đi đến sinh mệnh mình cuối cùng đoạn đường. Bất lực, đại trưởng lão cũng chỉ có thể đem tỉ ỉ cổ lộ sự tình để ở một bên. Sau đó có chút cúi đầu xuống, nhìn xuống nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi cùng vị kia người xài dạn chiến sĩ đằng sau dự định đi đối phó một cái phi thường kẻ địch lợi hại có đúng không đúng vậy, hắn chính là Phở Y Hê Gia, mười mấy năm trước hủy diệt người xài dạn bộ tộc, cùng phạ xạ có rất lớn cừu hận, mà lại lúc kia ta đã từng đả thương hắn một chiều, lấy tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha ta, cho nên ta cùng phạ xạ muốn cướp động thủ trước. Phở Y Hê Gia, người kia khí tà ác quá nặng đi, nếu như hắn tiếp tục tồn tại tại trong vũ trụ lời nói, chỉ sợ vũ trụ sinh linh sớm muộn tất cả đều sẽ gặp tai nạn. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, sau đó hướng về nạ rủ tổ vây vây tay, nói, nạ rủ tổ, ngươi qua đây, ta giúp ngươi khai phát một cái tiềm lực của ngươi, lời như vậy, đối mặt cái kia tà ác người cũng có thể càng nhiều hơn một chút nắm chắc. Nạ rủ tổ trong lòng một trận kinh hỉ. Lý trí để hắn không có lập tức chạy tới. Đại trưởng lão, dạng này sẽ không là hao tổn sinh mệnh của ngươi sao không sao, ta chỉ là cho cơ hội mà thôi, quyết định có thể khai phát ra bao nhiêu lực lượng người là chính ngươi, tiềm lực của ngươi càng lớn, khai phát đi ra lực lượng thì càng nhiều, ta chỉ là dẫn đạo mà thôi. Mà lại, ta thân thể này, không biết khi nào liền sẽ chết đi, liền để ta làm cuối cùng một chút đủ khả năng sự tình đi. Vâng. Nạ dù tổ đi tới đại trưởng lão bên người, hơi cúi đầu dáng vẻ ngược lại là vô cùng khiêm tốn. Đại trưởng lão hình thể 10 phần to lớn, một cái tay liền có thể hoàn toàn bắt lấy nạ dù tổ đầu, lợi dụng hắn siêu năng lực, dò xét nạ dù tổ thể nội cái kia vô biên cường đại năng lực người nạ mẹt là có được đủ loại kỳ quái năng lực bộ tộc, mà đại trưởng lão càng là đại biểu trong đó. Mặc dù bây giờ đại trưởng lão chỉ có thể ngồi trên ghế chờ chết, nhưng là hắn nhưng là từ đã từng hoàn cảnh trong nguy cấp kiên trì nổi, có được khổng lồ sinh mệnh lực, đồng thời có thể chế tạo ngọc rồng, tại người. Nạ mẹt bên trong cũng là hiếm thấy tiếp thế thiên tài, đồng thời hắn QNZ có được đặc biệt siêu năng lực. Mặc dù bây giờ đã không cách nào chiến đấu, nhưng lại cũng giống vậy có thể phát huy ra ghê gớm lực lượng. Tiềm lực của ta trên địa cầu thời điểm đã bị rồng thần khai phát đi ra, bây giờ còn có thể khai thác bộ phận sao? Đương nhiên, phần này lực lượng thật sự là quá cường đại. Naruto, tiềm lực của ngươi quả thực là vô biên vô hạn a, mặc kệ là rồng thần hay là ta đều không có biện pháp hoàn toàn dẫn phát cố lực lượng này, ta vẫn là làm hết sức mà thôi. Đại trưởng lão tựa hồ mười phần thoải mái, đã phi thường già yếu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đặt ở nạ dù tổ trên đầu tay dẫn phát ra mình siêu năng lực. Nạ dù tổ cảm giác mình thân thể giống như đột nhiên đột phá cái gì gông xiềng đồng dạng, toàn thân bỗng dưng bạo phát ra cường đại trả cơ dạ, lại có loại không bị khống chế cảm giác. Thể nội trả cơ dạ tăng vọt để nạ dù tổ không quá thích ứng, đồng thời lại cảm nhận được một trận hưng phấn, lập tức mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng. Thật vất vả đem thể nội đồng bột lực lượng kinh khủng đè chế xuống dưới. Đây là lực lượng của ta sao? Nạ dù tổ nắm chặt lại quyền, trong lòng y lì nguyên có chút cảm giác không chân thật, cố lực lượng này là như thế to lớn, liền xem như nạ dù tổ, cu nở dê cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lao thoáng thở dốc một cái, sau đó khẽ cười nói, ta chỉ có thể làm đến bước này, tiềm lực của ngươi thật sự là quá khổng lồ, bây giờ còn xa xa không phải cực hạn của ngươi. Điểm ấy ta tuyệt đối tin tưởng. Thật sự là phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, đại trưởng lão đại nhân. Đối với đáng giá tôn kính người, nạ dù tổ tôn kính cũng không biết là giả, lập tức chắp tay trước ngực, đối với đại trưởng lão xoay người cúi đầu. Không có gì, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, mà lại ngươi giúp nạ mẹ khôi phục hoàn cảnh, coi như là đối ngươi báo đáp tốt. Bởi vì đã từng trải qua hoàn cảnh nguy cơ, kém chút dẫn đến nạ mẹ dân tộc tiêu vong. Cho nên bây giờ người nạ mẹ phi thường chú ý hoàn cảnh, bọn hắn mỗi ngày chủ yếu sự tình chính là không ngừng mà trồng trọt ngựa đột nhiên cây, hy vọng có thể mau chóng khôi phục nạ mẹ dị vãng hoàn cảnh. Mặc dù cùng trên địa cầu cây cối không giống nhau lắm, bất quá nạ dù tổ chỉ cờ ân nở du nở dê bị ạ kiểu gẳng quan sát một chút, thí nghiệm mấy lần, liền có thể lợi dụng một độn chế tạo ra giống nhau như lúc cây cối đến, trong khoảng thời gian ngắn liền vì nạ mẹ chế tạo mảng lớn rừng rộng. Cái này khiến người nạ mẹt đối với hắn đều mười phần cảm kích. Nạ dù tổ, người đi đem vị kia người xài dạn nữ chiến sĩ cu nở dê mang đến đi, ta cũng vì nàng khai phát một cái tiềm lực. Vâng. Thân là người xài dạn, pha xạ thể nội tiềm lực cũng giống vậy là vô cùng to lớn, trải qua đại trưởng lão khai phát tiềm lực đằng sau, lực lượng cũng là đạt được lớn vô cùng tăng lên, hai người trên nạ mẹt lại nghỉ dưỡng sức một tuần lễ đằng sau. Liền rời đi cái này Mỹ lệ bình hòa tinh cầu, xuất phát đi tìm phở y hệ giả cái gì ạ cả cùng cả đó bị giết bây giờ chính lưu tại phở y hệ giả trên hành tinh, chuẩn bị nhìn xem có cái gì đặc biệt tinh cầu có thế gây nên mình hứng thú phở y hệ giả, đột nhiên nhận được sạt bọn. Báo cáo, ở trong đó nội dung, để liền xem như phở y hệ giả cũng cảm nhận được chấn kinh, thậm chí một tay bóp nát chén rượu trong tay. Mà sạt bọn bản nhân cũng là vì tin tức này mà kinh ngạc, túi đầu, không dám nhìn tới phở ỉ hệ giả con mắt, tựa hồ sợ cái này kinh khủng ma vương một chiêu liền đem mình giết đi, nói, ạ ca đại nhân cùng cả đỏ đại nhân đi tiến đánh N957 hành tinh đến nay chưa có trở về, cho nên thuộc hạ phái người đi N957 trên hành tinh tiến hành điều tra, nơi đó có rất rõ ràng chiến đấu vết tích. Mà lại tại trên viên tinh cầu kia phát hiện ạ ca đại nhân cùng cả đỏ đại nhân thi thể mảnh vỡ, hẳn là đã hoàn toàn chết rồi. Biết là ai ra tay sao? Vâng, thuộc hạ đã thẩm vấn qua trên cái tinh cầu kia người, tựa như là một cái tóc vàng nam nhân cùng một cái tóc đen nữ nhân, trong đó cái kia tóc đen nữ nhân tựa như là người xài giản. Người xài giản lại lần nữa nghe được dân tộc này danh tự, phở ý hệ giả vẫn là không nhịn được nho nhỏ giật mình một cái, nhìn ngoài cửa sổ đèn kịt vũ trụ. Ánh mắt cũng là âm lánh đến dò người. Sai dạn hầu tử hiện tại còn muốn đi ra vướng bận sao? Không nghĩ tới năm đó còn có cái khác cá lọt lưới à. Bất quá, tóc vàng nam nhân phở ỉ hệ giả hé mắt, nhớ tới mười mấy năm trước cái kia một chiêu đem hắn đả thương nam nhân, tâm tình trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt. Cái kia tóc vàng nam nhân là không phải ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nhạy cảm phát giác được phở ý hệ dạ bên người khí tức trở nên kinh khủng mà âm trầm. Sát bòn dọa đến nuốt nước miếng một cái, bất quá cũng không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức nói, thuộc hạ đem người kia ảnh chụp giao cho tinh cầu kia còn sống người nhìn qua, cái kia tóc vàng nam nhân hẳn là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không sai. Cách lại lần nữa nghe được cái kia từng để cho mình bị sỉ nhục, đem mình đả thương người danh tự. Phở ý hệ giả khí phảng phất đều có chu tờ không bị khống chế bộ dáng, để trên cửa sổ đều sinh ra vết rách. Sắt bòn tiên sinh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, phở ý hệ giả đại nhân. Đạt được phở ý hệ giả cho phép, sắt bòn cơ hồ là đảo mệnh đồng dạng rời đi gian phòng này. Mà phở ý hệ giả, từ cái kia tràn ngập vết rách trên cửa sổ, thấy được mình chiếu rọi ở phía trên mặt. Lúc kia dự cảm không tốt chính là cái này sao hử? Ú dù mà kỳ nạ dù tổ ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể từ ta phở ý hệ giả thủ hạ đảm mệnh.